Chương 2829, thiết báo trận. Một cái thiết báo, thân cao như núi, lúc này nó dời một cái bước, liền nghe đến oanh, oanh, oanh thanh âm, nó to lớn thân thể lập tức đẩy ngã không ít ngọn núi, chỉ thấy nó nhất cử đủ thời điểm, liền nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn, dưới chân cây của nham thạch đều lập tức bị dẫm đến vỡ nát, cái đuôi của nó hất lên thời điểm, nghe được đùng, đùng, đùng thanh âm vang lên, tựa như roi sắt một dạng, lập tức chém nát nham thạch, bổ ra đại địa. Nhìn thấy như vậy một màn, cái này khiến học sinh nơi xa quan sát cũng không khỏi giật nảy cả mình, bọn hắn đều nhao nhao lui lại, để miễn cho bị tai bay vạ gió. Thiết báo trận. Nhìn thấy trước mắt thiết báo to lớn này, có học sinh không khỏi kinh hô một tiếng, hải nhiên, kêu to nói ra, đây là do Tử Long nữ đế sáng tạo thiết báo trận. Thiết báo trận đây là tương đối cấp độ nhập môn. Có một vị thự quan đông bộ học sinh thần thái ngưng trọng nói ra, nghe nói, Tử Long nữ đế đã từng sáng chế ra một cái thần thú trận, trận này uy lực vô luân, như là chân chính thần thú lâm thế một dạng, thậm chí có người nói, trận này có thể đồ chân đế. Tử Long nữ đế, đích thật là khó lường nha, khó trách nàng sẽ tổ kiến thần thú Thiên Nhung quân, chiêu mộ nhiều như vậy không phải chân long đình tu sĩ cường giả, xem ra Tử Long nữ đế có kiếm chỉ thiên hạ hùng tâm nha. Nhìn thấy trước mắt thiết báo to lớn này, Quảng Chi thực lực cường đại học sinh, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Tử Long nữ đế tùy tiện sáng tạo một cái đại trận, liền có cường đại như thế uy lực, thử nghĩ một chút, nếu như Tử Long nữ đế nàng tự mình xuất thủ, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Thiết báo trận, đây không chỉ là một cái đại trận, cũng là một cái thú trận. Một vị tinh thông trận pháp học sinh thần thái trịnh trọng nói ra, trận này không chỉ là dung hợp Ngô Kha lực lượng của bọn hắn, càng là dung hợp bọn hắn dị thú tọa kỵ lực lượng, cái này có thể nói là nhân, thú lực lượng hoàng mỹ dung hợp, có thể phát huy ra uy lực cực lớn tới. Ta xem ra, thiết báo trận này, khiêu chiến cửu trọng thiên đăng thiên chân thần không thành vấn đề, có thể ngăn cản được tẩy tội kiếm một kiếm sao. Có niên đệ ngừng thở, nhìn trước mắt thiết báo cao lớn vô cùng này, đạo hạnh mạnh học sinh cũng nhìn thiết báo này, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, cái này khó mà nói. Chỉ bằng một cái tẩy tội viện học sinh, chỉ sợ không phát huy được một thanh tổ khí uy lực, hắn chỉ sợ là không cách nào thôi động một thanh tổ khí đi. Mặc dù nói, tổ khí là thập phần cường đại, nhưng là, một thanh tổ khí, không phải ai đều có thể thúc giục, cũng không đủ thực lực cường đại, căn bản là không cách nào thôi động cùng chưởng ngự một thanh tổ khí, chớ nói chi là phát huy một thanh tổ khí vô địch uy lực. Tại cái khác học sinh xem ra, Lý Thất Dạ một tẩy tội viện học sinh như vậy, Quản Chi hắn lại ưu tú, đạo hạnh cũng có hạn, căn bản cũng không khả năng thúc giục thanh này thủy tổ chi kiếm, liền nhìn thanh tẩy tội kiếm này thông linh đến như thế nào địa vị, nếu như nó chân chính thông linh mà nói, không cần đi thôi động, chưởng ngự, bản thân nó liền có thể phát huy uy lực cường đại, thậm chí một kiếm liền có thể chém ra thủy tổ chi uy. Một vị khác lớn tuổi học sinh nhìn xem tẩy tội kiếm, có chút ít hâm mộ, dù sao, một thanh thông linh tổ khí, đó so với bình thường tổ khí trân quý hơn, cũng càng thêm cường đại, cũng thế. Thực lực cường đại học sinh cũng cảm thấy có đạo lý, nếu như nói thanh tẩy tội kiếm này thật là triệt để thông linh, nó sẽ còn hộ chủ, có thể đối kháng rất cường đại địch nhân, đối kháng rất cường đại binh khí, trò hay muốn bắt đầu. Bất kể là ai thắng ai thua, những học sinh ngắm nhìn này đều nhao nhao mở to hai mắt, giống như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết một dạng, đối với bọn hắn tới nói. Có thể gặp một lần một thanh tổ khí uy lực, đó cũng là một kiện để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình. Ngô huynh, ủng hộ, ngăn lại một kiếm này, tẩy tội kiếm sẽ là của ngươi. Ở bên cạnh Trương Đinh Dục nghiêm nghị quát to một tiếng, bất luận là Ngô Kha, hay là Trương Đinh Dục, bọn họ cũng đều biết, chính mình nội tâm quang minh đường hoàng, vậy căn bản là chuyện không thể nào, thử hỏi một chút, ai trong lòng không có ác niệm đâu, trừ phi là chân chính thánh nhân, cho nên... Bọn hắn có khả năng ký thác chính là dựa vào chính bọn hắn thực lực, có thể đỡ tẩy tội kiếm một chém. Bắt đầu đi, lúc này, thiết báo há miệng, thanh âm như là hai khối đĩa sắt tại ma sát một dạng, mười phần khó nghe, để cho người ta nghe được trùng mình, mà lại trong thanh âm khó nghe này tràn đầy sát phạt. Vậy thì tốt, liền bắt đầu đi, nên các ngươi đối mặt quang minh thời điểm. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nói ra, để quang minh rọi khắp nơi đi, xua tan tà ác. Tịnh hóa hắc ám, ông, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất vừa dứt lời xong thời điểm, cả thanh tẩy tội kiếm trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang, mỗi một sợi kiếm mang tựa như là thánh quang một dạng, quang minh thần thánh, chí cao vô thượng, mà lại, tẩy tội kiếm dân trào ra quang minh thời điểm, tự hồ không có ngừng một dạng, vô cùng vô tận phun ra ngoài, theo thần thánh quang mang này phun ra ngoài thời điểm, giống như là kinh đào hải lãng một dạng, giống như hóa thành quang minh hải dương, cường đại như thế thần thánh quang minh lực lượng đang chấn động, lập tức kinh động đến không ít càng xa xôi người, trong lúc nhất thời, cũng không ít người ở ngoài xa nhau nhau hướng phương hướng này trông lại, tốt bàn bạc lực lượng. Quảng chi cách hiện tại rất xa học sinh, đều cảm nhận được lực lượng ánh sáng như đại dương mênh mông một dạng kia. Về phần hiện trường, vậy cũng không cần nói, những học sinh ngắm nhìn kia đều bị giật mình kêu lên, bàn bạc mênh mông lực lượng ánh sáng tựa như là ở khắp mọi nơi, bọn hắn tất cả mọi người lập tức bị lực lượng bàn bạc mênh mông này lập tức che mất, tại trong quang minh biển cả mênh mông này, bọn hắn cảm giác mình chẳng qua là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi, không có ý nghĩa, thủy tổ giá lâm sao. Không ít học sinh cũng vì đó rùng mình, thậm chí có học sinh không thể không oanh nằm tại trên mặt đất, căn bản chính là không chịu đựng nổi loại lực lượng ánh sáng bàn bạc mênh mông này. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, động tuyệt cửu thiên, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh tại vô cùng mênh mông lực lượng ánh sáng thời điểm, trong chớp mắt này, tự hồ tất cả lực lượng ánh sáng đều lập tức thu nạp, lập tức ngưng tụ, tựa như là toàn bộ quang minh hải dương lập tức ngưng tụ tại tẩy tội kiếm một dạng. Tẩy tội kiếm trong nháy mắt thôn nạp tất cả quang mang, từ đó tản ra một sợi kiếm mang. Một sợi lại một sợi kiếm mang này phát ra thời điểm, giống như là một sợi tơ vàng một dạng, tự hồ mỗi một sợi kiếm mang đều là ngưng tụ vô tận lực lượng ánh sáng. Nhìn thấy một sợi lại một sợi ánh kiếm này phừng phực thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm cũng vì đó rung lên, mặc dù một sợi lại một sợi kiếm mang này không có tản ra ngập trời kiếm khí, cũng không có tản mát ra sát lệ vô tình khí tức, nhưng lại làm cho người nhịn không được rung, bởi vì tại dưới một sợi kiếm mang này, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều sẽ bị kiếm mang này đinh giết một dạng. Ông một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, chỉ gặp một sợi kiếm mang trong nháy mắt bắn ra, bắn về phía Trương Đinh Dục. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Trương Đinh Dục gặp một sợi kiếm mang này phóng tới, không khỏi giật mình kêu lên, xoay người bỏ chạy, thét to, ta lại không có nói chứng kiến quang minh. Ơ thời điểm này, Trương Đinh Dục đã là đem hết bú sữa mẹ khí lực, bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi mà đi, nhưng là, lại như cũ không cách nào trốn được sợi kiếm mang này, tốc độ của hắn là nhanh, nhưng kiếm mang nhanh hơn hắn. Không, Trương Đinh Dục hãi nhiên, lập tức lấy bảo vật hộ thể, nhưng là, tại dưới kiếm mang này, quản chi bảo vật hộ thể cũng vô dụng, kiếm mang tựa như cắt đậu hũ một dạng đâm xuyên qua bảo vật, trong nháy mắt xuất vào Trương Đinh Dục trong thân thể. Ơ thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên. Chỉ gặp Trương Đinh Dục trong thân thể chui ra một sợi lại một sợi thánh quang, từng sợi thánh quang tại trong cơ thể của hắn nở rộ thời điểm, giống như muốn đem hắn thân thể no bạo một dạng. A, cuối cùng, Trương Đinh Dục hét lên một tiếng, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp Trương Đinh Dục cả người đều nổ tung ra, thân thể trong nháy mắt nổ thành vô số mảnh vỡ, hóa thành vô số hạt ánh sáng, phiêu tán mà đi, cuối cùng vẫy xuống tại trên đại địa, một chút vết tích đều không có. Giống như hắn cho tới bây giờ không có ở thế gian này xuất hiện qua một dạng, đây là tịnh hóa sao? Nhìn thấy Trương Đinh Dục hóa thành phát sáng hạt, phiêu tán mà đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì, có học sinh không khỏi rùng mình. Giết, nhìn thấy một màn này, Thiết Báo Lệ khiếu một tiếng, nghe được keng một tiếng, chỉ gặp Thiết Báo lộ ra vô cùng sắc bén lợi trảo, như là một thanh thần kiếm một dạng, hàng quang lấp lóe, nhiếp nhân tâm hồn, tại trong phanh một tiếng. Thiết Báo một chưởng hướng Lý Thất Dạ vỗ tới, nó tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần đem Lý Thất Dạ chụp chết, tẩy tội kiếm chính là thành vật vô chủ, chính là bọn họ. Tại trong phanh một tiếng này, thiết chưởng chụp được, uy lực cực lớn, dưới một chưởng, có thể đem từng tòa sơn nhạc trong nháy mắt đập đến vỡ nát. Đối mặt một chưởng này chụp được, Lý Thất Dạ động cũng không có động, chỉ nghe được tẩy tội kiếm keng một tiếng kiếm minh, không cần Lý Thất Dạ động thủ, tẩy tội kiếm vung lên, thẳng chém xuống. Tẩy tội kiếm thẳng chém mà xuống, kéo lên thật dài quang minh đuôi lửa, mười phần hùng vĩ, thật dài quang minh đuôi lửa trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, giống như tại thiên không chỉ đốt cháy một dạng, lưu lại không thể xóa nhòa thiên ngấn. Keng, một tiếng vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe, tẩy tội kiếm một kiếm chém xuống, không có cái gì lo lắng, một kiếm này không chỉ có chém xuống thiết báo thiết chưởng đập thẳng xuống kia, mà lại đem toàn bộ thiết báo chia đôi chém ra. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chớp mắt này, trong trận tất cả thần thú Thiên Nhung quân thành viên đều bị tẩy tội kiếm chém trúng, từng sợi quang mang trong nháy mắt chui vào trong thân thể của bọn hắn. Nghe được phanh một thanh âm vang lên âm thanh, thân thể của bọn hắn đều trong chớp mắt này nổ tung, trong lúc nhất thời, trên bầu trời phiêu tán vô số hạt ánh sáng, tựa như là dưới trời sao tinh mảnh một dạng, mười phần mỹ lệ, như là mộng ảo một dạng. Nhìn xem vô số hạt ánh sáng phiêu tán thời điểm, không biết bao nhiêu người cũng vì đó rung động, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại kiểu chết này, không có máu tươi, không có tàn chi, khi bị chém chết thời điểm, toàn bộ đều hóa thành hạt ánh sáng, khi tất cả hạt ánh sáng phiêu tán mà đi thời điểm, liền rốt cuộc không có để lại bất cứ dấu vết gì, tự hồ người này chưa từng có trên thế gian xuất hiện qua một dạng, quá kinh khủng. Có học sinh ngơ ngác nhìn hạt ánh sáng phiêu tán, không khỏi rùng mình, lầm bầm nói ra, đây chính là tịnh hóa sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.